Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 457, Oku. Canh thứ 2, Khu Ota. Sở siêu tự nhiên tổng bộ Yoyogi chiến hậu công tác là cái đại công trình. Có điều trùng kiến công trình cùng sở siêu tự nhiên không có quan hệ, hiện tại Yoyogi ám hỏa đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Có người nói mỗi cái tập đoàn tài chính lớn cũng đã vì trùng kiến đánh vỡ đầu. Người mù đều có thể thấy. Trải qua trận chiến này, toàn bộ Shibuya đem sẽ trở thành Tokyo, đảo quốc thật trung tâm phát triển tiền cảnh tiềm lực vượt xa tâm ba khu. Setagaya các loại khu tập đoàn tài chính lớn nhóm địa vị là làm sao xác lập. Ngoại trừ chính mình ngân hàng, sản nghiệp dây xích ở ngoài, còn muốn có chính mình một mảnh căn cứ địa như là Chiyoda khu hoàn bên trong. Gần như toàn bộ thổ địa, thương hạ, tòa nhà văn phòng đều thuộc về Mitsubishi tập đoàn, hết thảy Yoyogi mảnh này khu vực sẽ rơi vào nhà. Nào tài phiệt nhóm động suy nghĩ, tài vụ tỉnh, tài chính phòng cũng bởi vì Shibuya khu rơi vào làm liên tục trạng thái. Thần thụ có thể che chở Tokyo thị, toàn thế giới duy nhất chỗ an toàn. Hơi hơi có thể được một chút tin tức người đều rõ ràng. Đảo quốc kinh tế mùa xuân đến rồi, sở siêu tự nhiên cùng những ngành này so với. Trên người trách nhiệm cũng không thoải mái, bọn họ sở siêu tự nhiên hiện tại cần phải làm là phân tích lần chiến đấu này bên trong xuất hiện quái vật. Cùng với trong video quay chụp đến hình ảnh, kỹ thuật bộ nhiều nhất liền chữa trị đến trình độ như thế này sao? Đúng, Shizuma Kiyomi trước mặt bày từng tấm hình, yên tĩnh bầu trời, đại thụ trên ngón tay đứng một tên bóng người, chính là từ tên kia tình hình thực tế streamer thiết bị bên trong lấy ra đến nguyên thủy hình ảnh. Có điều bởi vì khoảng cách quá xa, cho dù là quay chụp đến cũng không lắm rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy trên người truyền lại quần áo hình thức, có điều không sao. Còn có bọn họ sở siêu tự nhiên ở xung quanh bố trí thiết bị. Chỉ là đại đa số thiết bị đều ở trong chiến đấu bị phá hủy. Hơn nữa quay chụp góc độ cũng không tốt, nhưng mấy cái góc độ bức ảnh trùng điệp tính toán sau, một cái vẫn tính có thể nhận ra hình người hiện ra đi ra, nó đứng ở trên ngón tay. Mặc trên người thật dài áo choàng, ánh lửa ánh sáng bên dưới. Cái này áo choàng hình thức dương ra không bỏ sót màu đen màu lót. Màu đỏ tường vân hoa văn có thứ tự sắp xếp, khiến người ta một chút sinh ra tà ác còn khó nói. Nhưng 10 phần 10 có thần bí khí chất, liền thể lực mũ trùm dưới là bao trùm cả khuôn mặt mặt nạ. Ngoài ra chỉ có từ mặt nạ trong khe hở chảy ra mái tóc màu đen, đừng nói là lỗ tai. Cảm như vậy đặc thù. Liền con người đều là đen kịt một mảnh, không thể nhận ra như vậy còn chưa đủ. Trên đầu hắn còn chặt chẽ mang đấu bồng bao vây chặt chẽ. 1m78 thân cao cũng nhìn không ra bất kỳ đặc thù này, cùng lưới lên những kia dân mạng căn cứ video vẽ ra đồ vật cũng gần như a. Có thể hay không là thần thụ đại nhân hóa thân? Không, Shimojima lắc lắc đầu. Xem bức ảnh bên trong người đứng thẳng phương vị, mặt hướng chính là thần thụ phương hướng. Hai người hiện đối lập tư thái, đổi vị suy nghĩ một hồi. Giả như ngươi là thần thụ hóa thân, mặt hướng không nên là thần thụ quay về quái thú con nhện phương vị sao? Tại sao lại như vậy cùng mình đối lập? Trong phòng họp mọi người gật gật đầu. Là như vậy không sai. Chẳng lẽ nói là lần này tập kích sự kiện làm chủ người à? Thần thụ nói mình thức tỉnh gây nên ác niệm, vậy những thứ này ác niệm rất có thể chính là bị người này lợi dụng. Hơn nữa vị này áo choàng người đối với chúng ta xã hội hiện đại hiểu rõ vô cùng, biết hiện đại quân đội trận địa khó có thể đột phá, bởi vậy thông minh ở trên bầu trời hạ xuống dầu mỏ, tiện đà ở chiến đấu trên đường phố bên trong gây nên hỏa hoạn. Trong phòng họp đều là sở siêu tử nhiên tinh anh, Lúc này sờn cả tóc gáy rất tán thành gật gật đầu, đây là bọn hắn lo lắng nhất tình huống đối phương. Mặc dù là siêu tự nhiên tồn tại, nhưng hiển nhiên đối với nhân loại hiểu rõ thật là thâm nhập. Nhưng bọn họ nhưng đối với hắn cơ bản nằm ở thầy bói xem voi giai đoạn, liền cái kia ăn mặc áo choàng ra hỏa là địch là bạn đều không rõ ràng. Địch trong tối ta ngoài sáng, chí mạng nhất đi thỉnh giáo một chút thần thụ đại nhân đi. Hồi phục lại thần thụ không phải nói sẽ giải đáp chúng ta nghi hoặc sao? Ừ, Bankyo khu, Nereu Jinja Yoyogi Meiji Jingu. Yoyogi Jinja đều bị hủy ở thiên hàng lửa lớn bên trong. Công viên bên trong cái khác, cây cối cũng đều gặp phải thê thảm kết cục. Không phải là bị thần thụ nắm giữ không gian sinh tồn, chính là bị hủy bởi hỏa diễm Ito Mayo, đám người chỉ có thể trước tiên chuyển đến gần đây Nezu Jinja. Có điều một tòa mới, to lớn hơn Yoyogi Jinja chính đang khua chuông gõ mõ kiến thiết ở trong Yoyogi Jinja trùng kiến. Công trình là toàn Tokyo chuyện khẩn yếu nhất, những nơi khác cũng có thể mặc kệ. Jinja nhất định phải xây xong, vậy cũng là thần thụ ở nhân gian biển hiệu. Ito đại nhân, đây là mai làm cháo, Tachibana Kusatoshi dâng nhiệt độ vừa vặn thanh cháo. Đón lấy lập tức cúi đầu, ừ, Ito Mayo tiếp nhận thanh cháo. Cái miệng nhỏ uống một hớp, nói là cái miệng nhỏ, kỳ thực chỉ là miệng trương tiểu. Nhưng ở húp cháo thời điểm Ito Mayo liền để thở đều không có. Dầm dầm liền đem một bát cháo uống vào, đảo quốc bình thường chỉ có sinh bệnh thời điểm mới sẽ húp cháo, cũng không phải Ito Mayo món chính cùng đảo quốc người không giống. Thích uống cháo, mà là đói bụng nhiều ngày như vậy, tuy tiện ăn uống thỏa thuê, đối với thân thể, dạ dày đều là gánh nặng cực lớn không được a. Tức giận a, hôm nay thật giống quan phủ bên kia có một hồi siêu cấp yến hội long trọng đến chúc mừng. Lần này thắng lợi, ra trận không phải các, mỗi cái, đại quan viên, chính là có tài phiệt cùng America phương diện người, những người này có cái gì xấu xa dơ bẩn lợi. Ít giao dịch, Ito Mayo mới không quan tâm, nàng quan tâm chính là trên yến hội sẽ có phong phú mỹ thực, các đại nhân vật tụ tập cùng nhau. Ăn khẳng định là thượng đẳng nhất đồ ăn tốt nhất hóa kiêu. Bò Nhật, ngon nhất thịt cá, nhưng nàng chỉ có thể uống cháo một. Hơi uống sạch trong chén cháo, Ito Mayo hận không thể vọt thẳng tiến vào trong phòng bếp đem nồi đều dơ lên đến hướng về trong. Miệng đổ không được, muốn tao nhã, phải có làm thần thụ phát ngôn viên khí chất, Tachibana. Này cháo mùi vị có thể, tuy rằng Tachibana Kusatoshi tuổi so với mình phải lớn hơn một tuổi. Nhưng Tachibana hai chữ từ Ito Mayo trong miệng nói ra không hề vi cùng. Hai, Tachibana nhìn trước mặt bát không, trong lòng trộm hỉ, hiện tại còn chưa có tư cách trực tiếp xúc được thần thụ đại nhân. Có thể chỉ cần trước tiên đem Ito Mayo hầu hại tốt. Còn kém tiếp cận thần cây lớn người cơ hội. Đến thời điểm chỉ cần có thể tiếp xúc được thần thụ đại nhân, cái kia sau khi là tốt rồi triển khai nhiều Ito Mayo cái này ngây thơ tiểu nha đầu có thể tranh. Chấp qua nàng Tachibana Kusatoshi, hơi hơi sử dụng một điểm thủ đoạn, nàng Tachibana Kusatoshi liền sẽ trở thành thần thụ đại nhân trên đất hành giả, đây chính là Okua. Thần thụ Oku, nghĩ đi nghĩ lại, Tachibana Kusatoshi không nhịn được cười ra tiếng, Ito Mayo hiện tại rất xoắn suýt. Nàng khen xong cháo mùi vị sau, Tachibana Kusatoshi dĩ nhiên không có thêm nữa cơm biểu thị, cũng không thể làm cho nàng chính mồm nói ra thêm cơm hai chữ đi. Này cỡ nào không tốt, đùng đùng, hai chân vỗ sàn gỗ âm thanh ngay ở Ito Mayo xoắn suýt thời điểm. Một tên vu nữ từ ở ngoài mà vào, nhỏ giọng nói, phía trên quan phủ mời ngài cùng thần thụ đại nhân câu thông một chút. Hiện tại có chuyện cần thần thụ đại nhân tới giải thích nghi hoặc chuyện gì? Tachibana Kusatoshi lỗ tai dựng đứng lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.